Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 72, 72, cái gọi là ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc đồ thành, nhân gian sinh loạn mộ dung xí cúi xuống mắt tay áo hạ thủ nháy mắt nắm chặt gần như dùng hết lực khí toàn thân tài năng đè xuống đáy lòng kia luồng lệ khí, ra vẻ vô sự đối Minh Cảnh nói. Người muốn đi giết con kia ma tộc sao? Minh Cảnh cúi mắt trịnh trọng đánh giá túi sơn hà bên trong ánh mực lóe lên thiên lang ấn, cũng không có chú ý tới mộ dung xí dị dạng, trầm mặc một cái chớp mắt ngước mắt nhìn về phía mộ dung xí, đáy mắt thần sắc có chút tối. Mộ dung cô nương sẽ xuất thủ không? Mộ dung xí đưa mắt nhìn trời, thiên địa dần dần phát quang sáng, trọng sơn sau chậm rãi dâng lên một vòng ngày mai, chiếu lên trên người có chút ấm, đem máu chỗ sâu thấu xương lạnh xua tan một hai. Nơi xa hoa đăng ánh sáng dần tối, lại không có triệt để dập tắt. Nhân gian thịnh cảnh vẫn như cũ, ngày hội qua đi chính là một năm lớn nhất sinh cơ thời điểm. Biết à, mộ dung xí lẩm bẩm một tiếng, đưa tay dựng ở Minh Cảnh bả vai, đem bản thân tập trung tinh thần Minh Cảnh trong ngực nghe kia từng tiếng nặng nề hữu lực tiếng tim đập chậm rãi câu lên một nụ cười. Nói xong câu đó, mộ dung xí trên người linh khí phun trào, quấn quýt hai thân ảnh như quang, giây lát xẹt qua nhân gian thiên địa. Tây Nam phương hướng, cao cấp ma tộc. Lần theo thiên lang ấn hơi thở cảm ứng, Minh Cảnh cùng mộ dung xí đi qua rất nhiều tòa thành trì, cuối cùng nhìn thấy là một tòa gần như thành phế tích thành. Máu nhuộm tứ phương, ngọn lửa liệu nguyên, toàn thành hoa đăng đều dập tắt rơi trong vũng máu trở thành giấy rách mảnh vụn. Người rất nhiều bộ vị văng đầy đất, đẫm máu khí tức âm trầm quanh quẩn chóp mũi. Đêm qua hoa đăng sán lạn, cảnh quan long trọng thoáng qua thành vì nhân gian luyện ngục, đây chính là ma tộc đồ thành sau kết quả. Minh Cảnh dù là kinh lịch qua nhân giới hình ngục không chịu nổi tra tấn, nhìn thấy đều địa ngục vẫn là không khống chế được đỏ trong mắt, mũi chân sau khi hạ xuống dùng tốc độ nhanh nhất gọi ra thiên lang ấn, thân hình lóe lên liền hướng phế tích chỗ sâu lao đi. Mộ dung xí trầm mặc theo ở phía sau, ánh mắt liếc qua một chỗ đẫm máu, khóe môi câu lên một vệt giọng mỉa mai cười. Rõ ràng lại máu tanh tình cảnh đều kinh lịch qua, thậm chí khi đó rót thành những này máu tanh tồn tại bên trong phần lớn là tộc nhân của nàng cùng bạn cũ, làm sao bây giờ mới gặp lại, vẫn sẽ sinh ra một loại hoang đường đến mức tận cùng khó chịu cùng phẫn nộ đâu. Mộ dung xí a mộ dung xí, ngươi có phải hay không hảo vết sẹo liền quên đau. Nàng dưới đáy lòng yên lặng cười nhạo bản thân, nắm quyền đến sinh ra vết máu, lại nhìn một chút nơi xa quần áo tung bay Minh Cảnh, kinh ngạc thất thần, giật nhẹ khóe môi, không còn gì để nói, thậm chí ngay cả cười một chút đều làm không được. Minh Cảnh lúc chạy đến, trên phế tích đang đứng một đạo hắc ảnh, ngoại hình cũng không như yêu quỷ như vậy dữ tợn đáng sợ, thậm chí giống nhân tộc bình thường, là thanh niên nam tử bộ dáng, tóc đen mắt đen, chỉ là ánh mắt cực âm trầm. Ma giới cao cấp ma tộc đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi này, ở ma giới coi như cường đại. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế tài năng không chịu thiên lang ấn ảnh hưởng hạn chế. Tu là khi áp chế ma tộc tu vi càng cao chỗ bị hạn chế càng mạnh, thiên lang ấn lại vừa vặn tương phản. Minh Cảnh hai loại đều có cho nên đủ để áp chế sở hữu ma tộc. Thấy qua Minh Sử Đại Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ứng được Minh Cảnh đến, con kia ma tộc từ phế tích bên trên hồi xoay thân thể lại, nói bái kiến ngôn ngữ, biểu tình cùng động tác lại không có một chút cung kính ý tứ. Minh Cảnh cũng không thèm để ý thái độ của hắn như thế nào, ở nàng nơi này, con kia ma tộc cùng người sắp chết không hề khác gì nhau. Nàng lạnh xuống ánh mắt thanh âm trầm thấp, ngươi làm, đúng vậy a, con kia ma tộc hồi rất nhanh, Minh Sử Đại Nhân, tòa thành này là kiệt tác của ta, trong thành phàm nhân, đều là ta giết. Lúc ta tới, trong thành đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ rất náo nhiệt. Người biết chúng ta ma tộc không thích nhất náo nhiệt, quang sáng quá sẽ vọt đến con mắt của ta, cho nên ta liền đem bọn hắn đều giết chết. Minh Cảnh mặt không đổi sắc, đem thiên lang ấn ném đến con kia ma tộc đỉnh đầu, tu la khí ngưng ở đầu ngón tay, nhìn con kia ma tộc nháy mắt quỳ ở trước mắt, thanh âm nhàn nhạt. Người là thế nào đến nhân gian? Nhân gian mặc dù không và nhân giới, yêu giới đụng vào nhau, cũng không có bản thổ người tu hành tồn tại, nhưng làm trên thế giới chỗ tồn nhân tộc nhiều nhất địa phương, nhân giới tự nhiên sẽ không làm gì. Cho nên, nhân gian là có trận pháp tồn tại. Trận pháp này thiên nhiên ngăn cản giữa thiên địa sở hữu tà tu ác linh yêu quỷ cùng ma tộc tiến vào. Dù là bởi vì cựu u mục vỡ vụn nguyên nhân chịu ảnh hưởng, yêu quỷ số lượng gia tăng, nhưng ma tộc muốn vào nhân gian vẫn là rất khó khăn, chớ nói chi là giống thế này bảo trì thực lực đại khai sát giới. Đến nỗi Minh Cảnh tu chính là tu la quyết, vì cái gì cũng có thể tiến vào, nàng đem quy kết làm tu la quyết đi ngược chiều thiên đạo kết quả. Minh Sử Đại Nhân cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi sao? Con kia ma tộc ở thiên lang ấn cùng tu la khi áp bách hạ bất đắc dĩ nằm phục người xuống, xem ra ánh mắt kiêu căng khó thuần, tràn đầy đều là không phục. Ma tộc không phục Minh Cảnh trở thành ma tộc chi chủ, Mạc Tốc Hưu không phục, Mạc Bất Dư nói chung cũng có mấy phần kháng cự, Minh Cảnh vẫn luôn biết. Nhưng là vậy thì thế nào đâu? Nàng chưa từng nghĩ đến muốn ma giới sở hữu ma tộc đều phục nàng, nghe lời là đủ rồi. Ngươi sẽ nói cho ta. Minh Cảnh ánh mắt lạnh lẽo, câu chỉ huy động tu la khí. Một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế vô căn cứ sinh ra, ép tới con kia ma tộc lại không ngóc đầu lên được, chịu đựng tra tấn không có chút nào thua kém Minh Cảnh ở nhân giới hình mục kinh lịch 3000 kiếm khí kích động thống khổ. Nhưng không phải mỗi người đều là Minh Cảnh, con kia ma tộc hiển nhiên không có Minh Cảnh như vậy có thể chịu ý chí, rất nhanh mồ hôi và máu đều hạ, thanh âm run rẩy hướng Minh Cảnh cầu xin tha thứ. Minh sử đại nhân tha mạng, thuộc hạ nói tất cả cho ngươi. Minh Cảnh trên mặt thần sắc không thay đổi, trên tay tu la khí cũng không có thu liễm, mở miệng phun ra một chữ. Nói, Minh sử đại nhân, ngươi trước thu lại tu la áp chế. Con kia ma tộc đau đến vừa đi vừa về lăn lộn. Minh Cảnh màu môi hơi trắng bệch, đồng thời điều khiển thiên lang ấn cùng dùng tu la khí áp chế đệ thất cảnh đỉnh phong ma tộc, đối với nàng mà nói cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Nhưng Minh Cảnh vẫn không có thu tay lại, thanh âm thanh lãnh. Ngươi không có trả giá chỗ trống. Yêu quỷ, là yêu quỷ, con kia ma tộc gần như là từng chữ ra bên ngoài nói, tiếng hơi thở gấp rút. Ở Minh Cảnh cúi mắt nhìn xuống, nháy mắt đáy mắt hung quang lấp lóe, bỗng nhiên bay lên người một cước hướng Minh Cảnh đạp đến, ngoài miệng tức giận giống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh, người bất quá là một con chính đạo thánh địa không cần sâu kiến, coi như gia nhập chúng ta ma giới, cũng hẳn là trốn ở trong xó xỉnh âm u kéo dài hơi tàn, làm sao dám đảm đương ma giới chủ nhân. Minh Cảnh hành tẩu thiên địa kia 5 năm, dưới kiếm không biết từng giết bao nhiêu ma tộc. Một người như vậy, dựa vào cái gì nhảy lên trở thành ma giới chủ nhân, muốn sở hữu ma tộc đều nghe lệnh làm việc. Ma tộc sinh ra chính là muốn giết người, ngươi lại dám hạ lệnh để chúng ta không được tái tạo giết chóc, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi làm sao xứng đâu? Minh Cảnh yên lặng nghe hắn gào xong, sau đó mặt mày bình tĩnh, đầu ngón tay câu lên tu la khí, ở ma tộc nhất một kích chí mạng đến trước huy động đầu ngón tay khí lưu. Bành, đến một thanh âm vang lên, con kia ma tộc bay ngược ra, thân thể nện ở phế tích bên trên, ném ra một cái hố sâu. Hắn nằm ở hố sâu đáy ngửa mặt nhìn bầu trời, trên thân đều là máu tươi, là thuộc về ma tộc máu tươi, khí tức quanh người suy yếu. Ngươi không phục lắm sao? Minh Cảnh mũi chân điểm nhẹ lướt lên đi, đứng tại bờ hố thấp mắt nhìn xuống, khóe môi cắn câu, nụ cười hững hờ. Ta, đương nhiên, không phục. Con kia ma tộc ý đồ bò lên đến, sau khi thất bại oán hận dùng một loại ánh mắt oán độc trừng mắt Minh Cảnh. Hắn là đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi, Minh Cảnh bất quá đệ lục cảnh. Coi như thiên tài đều có thể vượt cấp giết địch, kia cũng cần đại chiến một trận, mà không phải Minh Cảnh không làm gì, chỉ bằng một đạo tu la khí tức liền ép tới hắn toàn thân ma khí sôi trào rối loạn, liền xuất thủ đều là hy vọng xa vời. Tu la áp chế, tu la khí sinh ra áp chế sở hữu ma tộc, rốt cuộc dựa vào cái gì đâu? Ma tôn nhất định cũng sẽ không chịu phục, bất quá là không có cách nào mà thôi. Ta biết ngươi không phục, nhưng là không phục nữa, ngươi đều phải kìm nén. Minh Cảnh ngữ khí nghiêm túc, trên tay tu la khí như dao tự dưng lệnh sở hữu ma tộc đều tim đập nhanh không dễ. Bởi vì không nín được sẽ chết, dứt lời tu la khí ngưng tụ thành lưỡi dao rơi xuống, đáy hố con kia ma tộc dây lát mất đi sinh mệnh khí tức, ma khí tràn lan mở, đem Minh Cảnh vây ở trung ương. Quần áo đen nữ tử lười biếng đứng, lưu cho con kia ma tộc sau cùng hình ảnh là cười nhạt một tiếng, đáy mắt thần sắc tận là lấy thế đè người sảng khoái cùng bễ nghễ. Tu la quyết áp chế sở hữu ma tộc chính là không nói bất kỳ đạo lý gì. Tu la ở ma giới chính là vô địch tồn tại. Thế nhưng là vì sao lại vô địch tại ma giới đâu? Minh Cảnh cúi mắt nhìn xem túi sơn hà, chẳng biết tại sao nhớ tới đá màu trắng lên ba chữ, đáy lòng sinh ra một cỗ mất không chế hoang vu cảm xúc, tâm thần đều dần hoảng hốt. Bên người hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, biển máu núi thây, liệt hỏa bị bỏng, đó là chân chính nhân gian luyện ngục, không chỉ nhân gian, nhân giới cùng yêu giới, thậm chí cả tòa thiên địa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đó là một loại gần như diệt thế tai nạn, yêu quỷ họa thế, ma tộc bừa bãi tàn phá, tà tu ác linh, còn có tu sĩ nhân tộc tựa hồ giữa thiên địa không một người có thể tin. Một đạo bạch sắc hư ảo thân ảnh từ trong chiến hỏa hướng Minh Cảnh đến gần, cười hướng Minh Cảnh vươn tay, sau đó tại sắp dựng ở Minh Cảnh bả vai một khắc trước trên mặt nụ cười một đốn, sau một khắc là thống khổ không chịu nổi gào thét vỡ vụn thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh không khống chế được run một cái thân thể, đang muốn ngưng thần tiếp tục xem đi, bên người bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh rất quen thuộc, là Mộ Dung Xí. Nàng đột nhiên mở to mắt nghênh tiếp Mộ Dung Xí lo lắng vô cùng ánh mắt. Minh Cảnh, ngươi thế nào rồi? Ta không sao. Minh Cảnh thấp giọng hồi đạo, phát hiện thanh âm của mình khàn giọng đến không còn hình dáng, tựa hồ cũng theo đạo thân ảnh kia vô số lần điên cuồng mà gầm rú qua. Mộ Dung Xí cũng không tin, mấy bước đi đến Minh Cảnh bên người, đưa tay sờ lên Minh Cảnh mặt thanh âm ôn nhu. Nếu là vô sự, ngươi vì sao mà khóc? Vì sao mà khóc? Minh Cảnh ngơ ngẩn, mới phát hiện bản thân không biết lúc nào lệ rơi đầy mặt. Nàng đang khóc cái gì à? Minh Cảnh đem túi sơn hà bên trong đá màu trắng lấy ra, lấy tay vuốt ve thập cửu châu ba chữ, thấp mắt nhìn về phía đáy hố tràn tản ra ma khí, trong đầu nhớ tới vừa rồi một màn kia, bỗng nhiên rất khó chịu. Tựa hồ sau cùng hình ảnh, là kia đạo bạch sắc hư ảo thân ảnh bị thứ gì níu lại té xuống vực sâu vạn trường. Mà vực sâu từ trước đến nay là thuộc về ma tộc địa bàn, kia là trong truyền thuyết tội nghiệt chi địa, vĩnh thế không được siêu sinh. Thập cửu châu tu la quyết cùng. Hoang ma, Minh Cảnh trong đầu tựa hồ có đồ vật gì hợp thành tuyến, quá khứ chân tướng vô cùng sống động, lại kẹt tại một chút xíu cuối cùng phía trên. Nàng hít sâu một cái khí, tùy ý Mộ Dung Xí đem trên mặt nước mắt lau chùi sạch sẽ, sau đó đưa tay ôm chặt Mộ Dung Xí, thanh âm khó được nghẹn ngào. Mộ Dung cô nương, ta không vui. Mộ Dung Xí tùy ý Minh Cảnh ôm, không có hỏi Minh Cảnh vì sao lại không vui, chỉ là thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp. Sẽ tốt lên, bầu trời mặt trời gay gắt treo cao, ánh nắng chiếu rọi xuống đến áo đỏ cùng hắc y giao xoa. Các nàng đem lẫn nhau ôm rất chặt, giống như là ôm lấy thiên địa sau cùng quyến luyến, đứng tại trên phế tích ma khí vờn quanh bên trong, chiết xạ ra nhu hòa một vệt ánh sáng. Nguyệt Hoa Điện tu sĩ chính là ở thời điểm này đi tới nhân gian. Lấy thái thượng trưởng lão cầm đầu, thấp mắt nhìn xuống dưới lúc Minh Cảnh vừa buông ra Mộ Dung Xí, quanh thân ma khí vờn quanh, mơ hồ nhấp nhô toàn thành mùi máu tanh. Cực kỳ giống, đồ thành hung thủ. Nguyệt Hoa Điện thái thượng trưởng lão là một vị bộ dáng rất lâu năm lão ẩu, thân mặc Nguyệt Hoa Điện đạo phục, vung tay áo dẫn theo Nguyệt Hoa Điện đệ tử rơi ở trong thành, cũng là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí chỗ ở cách đó không xa. Đệ bát cảnh đỉnh phong Nguyệt Hoa Điện thái thượng trưởng lão. Nghe nói vị này thái thượng trưởng lão mãn tộc chết bởi tay ma tộc, cuộc đời hận nhất ma tộc cùng ma tu, cũng hận sở hữu cùng ma tộc cấu kết người, nhất là ghét ác như cừu. Lúc này lão ẩu dáng người thẳng tắp đang đánh giá lấy trước mắt hai người. Bởi vì là Minh Cảnh cho nên nàng ánh mắt một đốn, vừa muốn nói nháy mắt ngăn ở trong cổ, giống bị ai làm cách âm phủ dường như. Nàng không nói gì, Nguyệt Hoa trong hàng đệ tử lại có không biết Minh Cảnh học trò mới nhập môn. Đệ tử kia nhìn về phía đối diện ma khí hoành xanh hai người kiếm trong tay. Keng, đến một tiếng ra khỏi vỏ, hiên ngang lẫm liệt nói. Thái thượng trưởng lão, trên người các nàng có ma khí, đồ thành hung thủ nhất định chính là các nàng. Mộ Dung Xí trên mặt nụ cười trì trệ, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện một cái thánh địa đại năng cũng một đám thánh địa đệ tử. Phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hoa Điện thái thượng trưởng lão lúc này mới thấy rõ Mộ Dung Xí mặt, mắt ánh sáng liền là ngưng lại. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân áo đỏ đáy mắt đều là lệ khí, lờ mờ vẫn là rất nhiều năm trước bộ dáng. Rất nhiều năm trước Mộ Dung Xí đã từng đứng tại một thành phế tích bên trên ôm lấy đầy người ma khí, đối đầu thế tới hung hăng rất nhiều cái gọi là chính đạo. Chỉ là lúc kia, bên người nàng cũng không có một cái Minh Cảnh. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, ngoái nhìn đi xem Minh Cảnh, quần áo đen ma tu ôn nhu mỉm cười nhìn về phía bản thân, cũng không thèm để ý nơi xa rút kiếm tương đối thánh địa tiểu đệ tử. Đón Minh Cảnh như thế ánh mắt ôn nhu, Mộ Dung Xí chẳng biết tại sao, đáy lòng lệ khí ít đi rất nhiều, đâm vào máu thịt chỗ sâu chấp niệm cùng bất bình cũng mòn ánh sáng, chỉ còn một lời phải đại náo thiên địa kích động. Cách chương.